hai ta kết hôn sao? Chương 153, góc truyện audio.com, chấm chấm, bây giờ mấy giờ rồi mà ngươi còn chưa ăn cơm, mới vừa nhìn thấy nàng, đã thấy nàng gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng uể oải, không nghĩ tới nàng còn không thấy đói bụng. Triệu Noãn Noãn nóng nảy, một phen đi tới kéo cổ tay của nàng, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Tay của hắn chạm vào da của nàng, thoáng chốc giống như bị lửa đốt, cả người cũng nóng theo. Sao vậy, ý thức được nàng có cái gì không đúng, mượn đèn đường lại thấy được gương mặt hồng của nàng. Triệu Noãn Noãn gấp gáp, có phải ngươi ngã bệnh rồi hay không? Làm sao mặt hồng như vậy? Ta nhìn xem, vừa nói, vừa đưa tay sờ trán nàng. Cái này, mặt sán sán không nóng cũng không được, tay vừa chạm vào gương mặt, tâm lộp bộp rơi xuống. Hỏng bét, ngươi bị ốm rồi, trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng. Phảng phất như chính hắn bị bệnh vậy. Không được, ta phải dẫn ngươi đi bệnh viện. Ngươi đừng đụng vào ta. Chấm, sau khi thốt lên những lời này, sán sán lập tức hối hận, bởi vì nàng thấy con ngươi của Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên trầm xuống. Động tác tay cũng dừng lại, tim của hắn đau, kể từ khi biết nàng cùng Cao Vũ đi hội đồng học. Không chỉ một lần hắn đã nói với mình phải chết tâm này đi. Nhưng càng muốn chết tâm lại càng không bỏ được, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng sẽ không quan tâm mình nữa. Hắn liền không nhịn được lo lắng, lần trước rõ ràng đã muốn hôn nàng, nàng nhất định đã phát hiện được điều gì, cho nên bây giờ có đề phòng với hắn, dù sao hắn là gay. Hơn nữa nàng đã sớm cùng Cao Vũ, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa. Ngẩng đầu, cố giả bộ trấn định ngó trừng nàng. Sán sán, có phải ngươi hiểu lầm cái gì không? Hiểu lầm, nhất thời sán sán không kịp phản ứng. Hiểu lầm cái gì? Hắn ngó trừng nàng, hít sâu một hơi, tựa hồ là dùng khí lực rất lớn mới chậm rãi phun ra câu nói kia. Ta không thích ngươi. Nơi này sẽ là kết thúc của hắn. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc. Triệu Noãn Noãn nói ra câu kia, chẳng khác gì ở trong lòng mình chém một đao. Lòng đang dỉ máu, song những lời này, cũng đã chém một đao trong lòng sán sán. Lúc nàng ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ. Không thích, có phải là ngươi không thích ta hay không? Không thích thì sao ngươi còn muốn hôn ta? Không thích thì sao ngươi đối tốt với ta như vậy làm gì? Không thích thì sao ngươi lại nói với ta? Nàng giận đến điên rồi. Thanh âm cũng run rẩy. Tốt, là tự ta đa tình. Là ta không tự lượng sức. Là ta ngu ngốc. Thanh âm tuôn ra như nước. Ngay sau đó là thanh âm sống lưng đụng vào vách tường. Thanh âm hàm răng va vào nhau, trong đêm yên tĩnh lộ ra rõ ràng, nụ hôn này tới quá đột ngột, miệng lưỡi xâm lấn không có chút phòng bị nào, thoáng cái đụng vào nhau, trong khoảnh khắc tất cả hô hấp đều bị tước đoạt, môi bị cắn, máu tanh tràn đầy lưỡi, gió đã dừng lại, lá không tiếng động, hắn đem nàng dựa vào tường, đem tất cả tư tình tan ra ở nơi này, càng ngày càng nghiêm trọng, thật lâu sau. Hắn mới lưu luyến buông nàng ra, đôi môi bị tước đoạt có chút sưng, ánh mắt vẫn còn đầy kinh ngạc, phảng phất linh hồn cũng bị nụ hôn này mang đi một nửa. Hắn không muốn từ bỏ cảm giác này, dựa sát vào nàng, muốn thưởng thức đôi môi kia một lần nữa. A, bộ ngực nặng nề bị đẩy ra, bởi vì không có phòng bị, hắn ngã ngồi dưới đất, lúc ngẩng đầu lên trước mắt đã không có một bóng người. Duy chỉ có tiếng bước chân dồn dập mà xốc xếch ở phía xa trong bóng tối. Càng chạy càng xa, cách chương.